núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 591, hỗn độn và cửu vực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cũng không biết, muốn cắt đứt triệt để nguồn gốc đại đạo cửu vực. Cần, phải trả một cái giá lớn đến đâu. Cảnh giới có bị rơi xuống, thậm chí tiến vào thời kỳ suy yếu, nếu như thiên đạo có thể thôn tính đại đạo, thì có thể gián tiếp khống chế đám cường giả này trong tay hay không? Cho dù không thể mượn cách này khống chế sinh tử của bọn hắn, nhưng hẳn là quấy nhiễu bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Sở Huyền lại nghĩ tới Long Quân, hắn là sinh linh đại đạo, trong đầu liền nảy sinh một ý tưởng. Đương nhiên, những thứ này đều phải chờ hắn khai đạo xong, khi đó mới có thực lực áp dụng, mà hắn thì có đủ thời gian để mạnh lên. Còn đám cường giả kia thì trong thời gian ngắn không thể tiến vào cửu vực, trừ phi đạo kiếp đại đạo buông xuống, khi đó bọn hắn mới có cơ hội tiến vào. Trước đó, tất cả đều bị đại đạo bài xích. Đại đạo cửu vực rất mạnh. Sở Huyền lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như đại đạo có phân chia đẳng cấp, vậy thì đại đạo cửu vực sẽ nằm ở cấp độ nào? Trong hỗn độn còn có đại đạo khác hay không? Nếu nói đại đạo cửu vực là tiên thiên đại đạo, như vậy có tồn tại đại đạo nào khác không? Tiên thiên đại đạo đầu tiên, ví dụ như những cường giả đã cắt đứt triệt để nguồn gốc cùng đại đạo cửu vực, vậy thì đại đạo của bọn hắn có mở ra một phương địa giới hay không? Nếu như có lẽ nên gọi là hậu thiên đại đạo. Hậu thiên đại đạo sau này, Sở Huyền càng cảm thấy bản thân hắn còn mạnh hơn nhiều so với đám khai đạo giả kia. Có hệ thống chính là thoải mái. Quỷ chi đạo, Phật chi đạo cũng có thể xem là hậu thiên đại đạo. Hơn nữa, bản thân cũng không hề liên quan tới đại đạo cửu vực. Cho dù hiện tại có liên kết với cửu vực, Sở Huyền vẫn có thể tùy thời tách ra, còn có tiểu thế giới. Sau khi nguyên sơ đạo tinh lột xác, trở thành đại đạo, xem như tiểu thế giới là một phương thế giới của đại đạo. Hơn nữa nguyên sơ đạo tinh đã liên thông với đại đạo cửu vực, cũng có thể tồn tại độc lập. Sở Huyền tưởng tượng như vậy, lập tức cảm thấy rất hưng phấn. Tựa hồ, khoảng cách bản thân vô địch càng ngày càng gần. Mình có nhiều đại đạo như vậy, ai có thể chống lại? Một khi nuốt chửng đại đạo cửu vực, thì bên trong hỗn độn này, ai sẽ là đối thủ của mình? Không thể kiêu ngạo, giai đoạn hiện tại nên khiêm tốn, nên thận trọng. Ổn chi đặc tác bao quanh Sở Huyền, khiến cho tâm thần hắn bình tĩnh lại, vững vàng trạch lấy, không thể phiêu lưu. Cho dù khai đạo, cũng không thể phô trương. Khai đạo cũng phân chia mạnh yếu. Sở Huyền quyết định, nếu không khai đạo được mấy trăm vạn dặm, hoặc là trước khi sát nhập đại đạo cửu vực vào thiên đạo, thì không thể quá nhẹ nhàng. Bên trong đại đạo hội lại bắt đầu náo nhiệt. Sở đạo huynh, có một vài tiểu gia hỏa đạo cảnh bên trong hoang cổ sơ địa sắp sửa mất khống chế, bọn hắn muốn tiến vào cửu vực nên làm thế nào? Hồng Nguyên Sơ ở bên trong hội do hỏi. Tuy khai đạo giả rất mạnh, dưới tình huống bình thường xác thực có thể trói buộc đạo cảnh, nhất là có hơn 10 vị khai đạo giả liên thủ trói buộc, chẳng qua là hiện giờ dựa theo tốc độ của đại kiếp, đã có một ít võ giả đạo cảnh tâm tình bất ổn, tựa hồ không còn e ngại đối với khai đạo giả, nhất là đám võ giả đạo cảnh năm quan trở xuống. Đám người Hồng Nguyên Sơ rất lo lắng. Dưới loại tình huống này, chứng tỏ đại kiếp ảnh hưởng quá mạnh mẽ. Nếu không bị ảnh hưởng bởi đại kiếp, làm sao bọn hắn lại trở nên như vậy? Đại kiếp đạo nguyên ngày trước cũng không xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, trước kia khai đạo giả cũng không có trói buộc đạo cảnh. Như vậy, Sở Huyền đang cân nhắc, nếu tiếp tục cưỡng chế bọn hắn, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, ngăn chặn không bằng khai thông. Thực lực của mình đã là đạo cảnh 35 quan. Đạo cảnh bình thường tiến vào cửu vực đều không thể ảnh hưởng đến mình. Trước mắt võ giả chịu ảnh hưởng sâu nhất là đạo cảnh 5 quan trở xuống. Từng bước buông lỏng hạn chế. 3 tháng sau hãy giải trừ hạn chế đạo cảnh 5 quan trở xuống. Còn đạo cảnh 5 quan trở lên, xem tình huống mà giải trừ. Sở Huyền đưa ra một câu trả lời. Về phần tại sao phải là 3 tháng sau, đó là trong vòng 3 tháng tiếp theo. Tất nhiên thiên đạo sẽ thâu tóm thêm một châu. Tu vi của hắn cũng tăng lên đạo cảnh 36 quan. Huống hồ, dựa vào hiểu biết của Sở Huyền đối với mấy người Hồng Nguyên Sơ, tất nhiên bọn hắn sẽ không để nhiều người rời khỏi cùng lúc như vậy. Đầu tiên là võ giả đạo cảnh một quan, sau đó sẽ bắt đầu buông lỏng hạn chế, thẳng đến đạo cảnh 5 quan. Đa tạ Sở đạo huynh đã giải thích, mấy người Hồng Nguyên Sơ đã hiểu phải làm sao. Kế tiếp, bọn hắn lại hỏi thăm một ít vấn đề khác, từ từ dẫn dắt chủ đề, dẫn tới trên đại kiếp thần bí kia. Bọn hắn muốn biết đó là kiếp nạn gì, chuyện cho tới nước này cũng không cần phải che giấu nữa. Cách chương.